Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285.285. Một thanh hóa tiêu phù, chương 285.285. Một thanh hóa tiêu phù. Bùi Tịch Hòa bị nguy ở phù trận bên trong, nàng thở sâu. An Thanh ca xuất thân cực thiện trận phù lưỡng đạo Long Hồ. Đoạt được truyền thừa xác thật lợi hại, lấy phù thành trận, uy lực bạo trướng, chính mình cũng không dám thác đài, dưới chân một phương thuộc về mình thân vực mở ra. Nàng ở đối đạo tràng hiểu được càng thêm mà khắc sâu bên trong. Phát hiện trên người linh ma yêu ba loại lực lượng đều sẽ hối nhập trong đó. Không ngừng mà dung hợp, vô cực linh lực, loại ma ma lực, thần ô yêu lực, ba loại vốn chính là đứng đầu lực lượng ở dung hợp dưới. Thành tựu pháp lực hình thức ban đầu, loại này lực lượng xa xa vượt qua bình thường kim đan sở có uy năng ở đạo tràng bên trong. Sở chịu thêm vào, làm sao ngăn gấp 10 lần. Loại này thủ đoạn giống nhau xuất hiện ở kim đan hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ chân quân trên người, đạo tràng vừa ra. Bùi Tịch Hòa khí thế chợt như long thăng thiên giống nhau bùng nổ. Thiên quang đao thượng hiện ra kim sắc chân hỏa quấn quanh thân đao thượng thần ô chi hoa văn. Khắc, huy hoàng chi gian tựa như một tôn thần ô xuất thế. Ba chân đạp không, kim cánh dương cánh. Nàng không sợ tại đây giới triển lãm thuộc về kim ô một mạch thần thông cùng lực lượng, bởi vì thiên hư thần châu yêu thần nhất tộc đã sớm trôi đi vạn tái. Chỉ dư một chút tàn lưu huyết mạch, cho nên giống như là cửu khanh tán nhân. Phía trước nàng có thể từ chính mình biết điển tịch ghi lại bên trong cân nhắc ra hoặc là thái dương chân hỏa, lại không cách nào quyết đoán phán đoán. Chỉ có 6-7 thành nắm chắc, bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy quá. Lý luận cùng thực tiễn luôn là kém khá xa, thêm chi thế gian đều không phải là không có người mang. Không tầm thường huyết mạch giả, như Thanh Loan huyết mạch, Đằng Xà huyết mạch, loại người này trung thiên địa tạo hóa sở sinh. Cũng hoặc là hậu thiên có điều cơ duyên khí vận, nhìn thấy này yêu thần tộc mạch thần thông uy lực. Thiên tư không tầm thường, chẳng qua là người mang một giọt hoặc càng thiếu thật huyết. Chỉ có thể không ngừng tinh thuần đi xuống, đều không phải là như chính mình giống nhau nguyên huyết. Sẽ cuồn cuộn không ngừng mà làm ra thần huyết tới, Bùi Tịch Hòa tự nhiên có thể bị coi là người mang. Kim ô huyết mạch tu giả, rốt cuộc như nàng như vậy như người như yêu tồn tại. Nhưng chưa từng xuất hiện quá. Người khác như thế nào phỏng đoán? Ánh đao hóa thần ô, kim diễm vòng hàn nhận, đột nhiên, ở đạo tràng thêm vào dưới, này một đao chi uy làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Trực tiếp bổ về phía trói buộc nàng phù trận, ầm vang một tiếng, liền rách nát khai một nửa còn nhiều. Uy năng sậu hàng, Bùi Tịch Hòa cảm giác tới rồi ở phù trận ở ngoài. Có một cổ kinh người hơi thở ở ấp ủ, chẳng lẽ là ngũ phẩm bùa chú? Nhưng đơn giản nhất ngũ phẩm bùa chú cũng đủ để oanh sát kim đan hậu kỳ. Uy lực lại cường một ít, thậm chí có thể đối nguyên anh sơ kỳ chân quân tạo thành gây trở ngại. An Thanh ca một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ ở bùa chú một đạo thượng cư nhiên như thế tinh thâm, nàng không có nghi ngờ hay không? Này có thể chân chính họa ra ngũ phẩm bùa chú, có thể bước lên nơi này chiến trường, tóm lại viễn siêu tầm thường khái niệm, có kinh thế chi tài, chính mình không phải cũng là siêu việt lẽ thường tồn tại. Người này có thể hư không ngay lập tức thành phù, giờ phút này lại ở hao phí thời gian cùng đại lượng thời gian. Chỉ có thể là vì tiếp lực một kích, tuyệt đối viễn siêu nàng phía trước sở sử lục phẩm phù. Đạo tràng bên trong linh quang như hồng, dáng màu chiều sinh, thái dương chân hỏa ngưng ra kim ô chi hình, pha tiểu, lại phát ra khủng bố độ ấm, hướng tới di động phù trận tập sát mà đi. Giờ phút này cần thiết đánh gãy An Thanh ca vẽ, nàng đau hoành trong người trước, sắc bén đau khí tựa hồ có thể xé rách khai tre ở trước mắt hết thảy, nhất nguyên đau, một hơi phá trời cao, quanh thân vô cực linh lực sậu hiện, hóa quang mà ra, vô cực huyền quang, đau khí cùng huyền quang, chân hỏa kim ô, trong nháy mắt ầm ầm bùng nổ, hướng tới phù trận đánh sâu vào, phụt một tiếng, An Thanh ca trong miệng đảo phun ra một ngụm đục. Huyết, phù trận bị phá, niệm lực phản phệ, kêu nàng nê hoàn cung đều ở chấn động, khóe mắt chảy ra vết máu, ở tái nhợt tiêu tụy trên má hết sức rõ ràng, nàng tay trái xoay tròn. Linh lực vận chuyển, phun ra huyết toàn bộ bị này ngưng kết ở trong tay kim lôi phù bút thượng. Huyết màu lam yêu dị vô cùng, phác họa ra phù chú đều tản mát ra một cổ kinh người hơi thở tới, kia lá bùa là chu biên hoàng mặt. Theo ngòi bút chuyển động, bay nhanh hao phí trong cơ thể linh lực, cơ hồ muốn đem kim đan trong vòng linh lực đều rút cạn đi. Ngũ phẩm bùa chú đối nàng mà nói vẫn là quá miễn cưỡng chút, có thể đi tới rồi nơi này. Đều có ngạo khí ở trong ngực, mặc dù thua trận này, cũng còn có một lần cơ hội, ổn nhập trước bảy, nhưng trong lòng tính tình làm nàng muốn khuynh lực mà làm, gặp phải đối thủ như vậy. Cũng là chính mình một phen cơ duyên, thử xem có thể hay không đột phá kia một đạo ngạch cửa, phù trận toàn phá. Bùi Tịch Hòa phía sau phù văn chớp động, ẩn ẩn thành công phượng hoàng cánh chim thái độ, nàng tốc độ tầm thường kim đan hậu kỳ đều không thể so sánh, nháy mắt bùng nổ. Đó là xuất hiện ở An Thanh ca trước người, một đao hoành phách mà đi. Băng nàng vô cùng kiên cường đao ý, tựa hồ có thể chạm nứt hết thảy, hướng tới này thân hình rơi xuống, đạo bao tổn hại phá. Lưỡi dao còn chưa từng tới người, kia huyết nhục đều sắc bén đao khí sở xé rách ra vết máu. Kịch liệt đau đớn tự tử lạc cốt nhục bên. Trong truyền đến, lưỡi dao chưa từng lạc thân, đao khí lại là nhập thể. Thượng nhất nguyên đao danh bất hư truyền, nhưng An Thanh ca ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng vui. Mừng tới, nàng họa ra tới, ở tựa hồ ngay sau đó đao khí ánh đao liền phải xé rách thân thể dưới áp lực. Phá khai rồi lục phẩm phù sư cảnh giới. Chỉ cần đột phá đến kim đan trung kỳ, linh lực nội tình đề cao, là có thể hoàn toàn bước vào ngũ phẩm phù sư cảnh giới, sảng khoái. Giờ phút này thậm chí thắng thua đối nàng mà nói đều không lắm quan trọng, một thanh hóa tiêu. Theo nàng một tiếng rơi xuống, trước người kia một lá bùa khoảnh khắc bốc cháy lên, một thanh chi lực. Quấy tận trời chi khí, kinh người phù lực tự kia bùa chú cho tàn bên trong sinh ra. Chợt cùng Bùi Tịch Hòa lưỡi dao chống chọi, rách nát ánh đao, đem chi đánh bay đi ra ngoài, thật sự là ngũ phẩm bùa chú. Hơn nữa trong đó lực lượng, thậm chí ở ngũ phẩm bùa chú bên trong đều coi như không tồi. Kim đan đại viên mãn tu giả đều sẽ đã chịu uy hiếp, Bùi Tịch Hòa tay cầm trường đao. Trong lòng lại không hoảng loạn, đạo tràng quay chung quanh ở nàng quanh thân, mạnh mẽ ổn định bay ngược thân hình, một sát hắc ám yên tĩnh, liền kia phù lực đều bị giam cầm một cái chớp mắt, tựa như đêm tối. Nhưng đột nhiên sinh ra một vòng lộng lẫy đại mấy ngày gần đây, xé rách đêm khung, tái hiện thiên quang, An Thanh ca kinh ngạc, mới biện ra kia không phải đại ngày ánh sáng mặt trời, mà là ánh đao, chiều dương thăng thiên. Ánh đao cùng kia bùa chú tương tiếp, kịch liệt va chạm, nở rộ đầy trời sáng rọi tới, lóa mắt vô cùng. Bùi Tịch Hòa như thế cường hãn thân thể đều bị kia nổ mạnh phù lực sở đâm thùng, cả người đều là vết máu, đạo tràng rốt cuộc duy trì không được, tán loạn khai đi. Thiên quang đao thân đao ở chấn động, bị thật lớn lực đạo suýt nữa chấn khai rời tay, mà An Thanh ta càng thảm thiết một ít. Nàng eo bụng bị một đao suýt nữa cắt đứt đi. Phù tu cũng coi như là linh tu một loại. Này linh lực tuy mạnh, thân thể lại không tính lợi hại. Ở khủng bố oanh kích hạ, làn da thượng đều sinh ra một chút thùy giống nhau ngân lộ tới. An Thanh ca đã mất đi ý thức. Bùi Tịch Hòa lại bởi vì căn cơ thâm hậu, kim đan trong vòng linh ma nhị lực vận chuyển, giờ phút này vưu có thừa lực, miễn cưỡng đứng dậy. Eo lưng lại như cũ đĩnh bạt, mâm ngọc bay ra. Này thượng hiện ra màu đỏ đậm thắng tự tới, Bùi Tịch Hòa giơ lên một mặt cười tới. Nhìn về phía hôn mê An Thanh ca trong mắt cũng là lộ ra vài phần kính nể tới, phù tu ở đại bộ phận. Tu giả trong mắt đều rất là gầy yếu, nhưng nàng lại có thể đi đến này một bước, lấy hư không vẽ bùa cùng ngay lập tức thành phù hai thuật. Trợ chính mình phù tu thực lực tăng cao, Bùi Tịch Hòa cũng phải gọi thượng một tiếng lợi hại. Tấu chương xong, hết chương.